Hiền Chi Thiên Lý, chương 7, 108 hào và hợp tác bí mật. Góc truyện audio.com. Thiên Lý mang theo cha nhĩ chạy vào rừng rậm linh khí và nơi chọc hóa. Dựa vào cảm giác cố gắng tránh việc gặp phải người lạ. Một bên chậm rãi điều chỉnh tập tính cuộc sống trã nhĩ. Một bên tìm kiếm văn lộ quy tắc mới. Giống như nàng đã đoán, ở nơi chọc hóa quả nhiên rất dễ dàng tìm thấy văn lộ quy tắc. Trải qua mấy ngày, nàng trước tiên tìm được 4 loại văn lộ quy tắc, trong đó có 3 loại đều tìm được từ nơi chọc hóa. Thiên Lý hao tốn không ít tinh lực đem tất cả đều khắc hoàn thành. Theo số lượng quy tắc tăng lên, nàng cũng nhận ra cực hạn của chính mình. Dựa vào lực lượng của nàng căn bản không thể thống kê sửa chữa lại đặc điểm của văn lộ quy tắc. Không vận dụng thực tế, khó có thể chính xác phân tích ra công dụng của chúng nó. Đáng tiếc chính nàng không có dị năng, mà cha nhĩ lại là chọc hóa nhân. Kết quả thí nghiệm không thể hoàn toàn xác định, vì thế nàng lại bắt đầu muốn tìm dị năng giả để hợp tác. Điều kiện tiên quyết là không thể làm chính mình bại lộ. Bất luận là tuổi của nàng, hay là sự tồn tại của cha nhĩ, đều có thể dễ dàng đưa phiền toái tới. Cho nên nàng liền vậy mà nghĩ tới Internet, thời DI này giao dịch trên mạng đã trở thành một phần không thể thiếu tổng cuộc sống. Phương tiện mau lẹ, hơn nữa có tính an toàn cực cao, từ đầu đến cuối đều do trí não khống chế. Muốn chọn đọc tài liệu mua bán hai bên cần quyền hạn cấp A, nếu có người ở trên mạng lừa đảo. Trí não sẽ tự động theo dõi lại chứng cứ giao dịch. Nếu xác định không nhầm lẫn, thẻ thân phận của người đó sẽ bị khóa lại cho đến khi hoàn thành bồi thường mới thôi. Tuy rằng mỗi người đều có thể dùng các loại thẻ thân phận công việc khác nhau. Nhưng bất luận là có bao nhiêu thẻ tài khoản, đều cần dùng duy nhất một thẻ thân phận tiến hành xác nhận. Thẻ thân phận thuộc loại tư liệu tuyệt mật, chỉ cần không xúc phạm đến quy tắc giao dịch và an toàn Internet. Trí não sẽ bảo hộ tư liệu cách tốt nhất, cho dù người có được quyền hạn cấp A muốn tìm đọc cũng phải trải qua quá trình thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc. Thiên Lý mở máy tính, đi vào trang bán vũ khí độc quyền. Tinh cầu này ngoại trừ những người chế tạo vũ khí từ phái chính phủ. Dân gian cũng tồn tại rất nhiều vũ khí sư cao cấp. Bọn họ sẽ căn cứ yêu cầu của khách mà chế tạo vũ khí. Giá tuy rằng cao, nhưng dị năng giả càng nguyện ý mua vũ khí như vậy. Cuộc thi đấu A Thụy Tư bắt đầu, hẳn là sẽ nhấc lên một làn sóng vũ khí. Thiên Lý lấy tên Linh Văn Sư, rất nhanh đăng ký một cửa hàng vũ khí. Tên cửa hàng cũng không có gì nổi bật, chính là 108 hào. Tiếp theo, nàng đem hình vẽ quy pháp một hào dán lên, giới thiệu chỉ có 3 câu. Tinh lọc chọc khí, ổn định dị năng, tăng phúc lực lượng, đồng thời bổ sung thêm một hợp tác bí mật, yêu cầu người mua hàng gửi cho nàng tác dụng tâm đắc và dị năng đặc thù của cá nhân. Sau này từ đó chế tạo ra nhiều linh khí thích hợp cho người mua. Ưu tiên đầm bán cho hắn. Thiên Lý tham khảo giá vài loại vũ khí cao cấp. Đem quy pháp một hào định giá 10 vạn điểm. Linh khí như vậy vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Nên định giá có hơi chút bảo thì. Nhưng nàng cũng không để ý. Tác dụng của quy pháp một hào nàng rất rõ ràng. Chỉ tác dụng tinh lọc cũng đủ để người ta xua như xua vịt. Làm xong những thứ này Thiên Lý liền không thèm chú ý nữa. Chỉ tiếp tục nghiên cứu văn lộ quy tắc trên tay. Cha nhĩ đờ nác ở một bên nướng thịt. Trải qua vài lần hướng dẫn, hắn đã có thể tự mình động thủ nướng thịt, cũng không lại lấy thi thể chọc hóa thú để ăn. Chủ yếu là bởi vì chọc hóa thú sau khi nướng chín sẽ phát ra mùi tanh. Cha nhĩ rất chán ghét, năng lực bắt chước của hắn rất mạnh. Mỗi ngày đều cùng Thiên Lý rửa mặt chải đầu, mặc quần áo, ăn cơm, nghe nhạc, xem tin tức, siêu tập linh mộc chứa văn lộ, ngữ, nhàn hạ dữ, ta hâm mộ a, chỉ cần không cố ý khiêu khích, cha nhĩ thoạt nhìn cùng người bình thường giống nhau. Thiên Lý mỗi ngày đều phải dùng cảm giác kiểm tra trạng thái thân thể hắn. Tuy hắn vẫn đeo kim tiễn họ ẩn nhưng chọc khí tổng cơ thể vẫn duy ở mức độ 50. Không giảm bớt, chọc khí cùng dị năng đồng thời dung hợp, linh khí cũng dần dần bị đồng hóa. Không lâu sau có khả năng sẽ hình thành một loại kết cấu năng lượng khác. Thiên lý tạm thời không thể xác định sự biến hóa này là tốt hay xấu. Chỉ có thể cố gắng bảo trì tình trạng, tiếp tục quan sát, trong khi thiên lý đang bận rộn tìm kiếm linh mộc và hướng dẫn cha nhĩ. Cửa hàng vũ khí trên mạng của nàng cũng bị một số ngư oi chú ý. Tạm thời không đề cập đến quy pháp một hào và các loại vũ khí khác có sự khác biệt thật lớn. Ba câu giới thiệu kia cũng đủ để khiến người ta cười nhạo. Tinh lọc chọc khí, tạm thời có thể tin, bởi vì thứ này chỉ dùng linh mộc để chế tạo, ai ai cũng đều biết linh mộc có thể tinh lọc tọc khí. Chỉ là cần một lượng lớn linh khí dự trữ mà thôi. Ổn định dị năng, cái Ani thì thật khoa trương. Hiện nay ngay cả căn cứ nghiên cứu cao cấp nhất của chính phủ không có người nào có thể nghiên cứu ra phương pháp ổn định dị năng. Bây giờ lại bỗng dưng xuất hiện một linh văn sư. Nếu thứ này thật sự có thể ổn định dị năng, vậy tuyệt đối sẽ gây nên một cuộc chấn động. Chứ đừng nói phía sau còn có nói thêm một dòng tăng phúc thuộc tính. Tuy rằng 10 vạn điểm đối với dị năng giả không là cái gì, nhưng đại đa số người không muốn mua cái này. Cái gọi là quy pháp một hào thoạt như giống như một trò đùa. Bất quá cũng có ngư oi chú ý tới hiệp nghị hợp tác bí mật ở mặt sau. Trong đó cũng không có cái lời nói khoa trương gì, chỉ là đơn giản ghi lại một chút số liệu y. Hơn nữa người bán yêu cầu sau khi mua cung cấp lại tác dụng tâm đắc. Nếu không thực hiện hiệp nghị, sẽ bị đem nhập vào sổ đen, sau này không tiếp đãi. Ly kỳ như vậy, luôn luôn là bán ra cung cấp thụ sau phục vụ. Đây hẳn cũng là con đường đi riêng của cửa hàng này. Tát Mặc Các hứng thú nhìn hiệp nghị hợp tác nửa ngày. Lại đem hình vẽ của quy pháp một hào nghiên cứu một chút. Sau đó không chút do dự nhấn mua. Không phải chứ, thủ lĩnh, người thực sự mua, La Lai sắc mặt cổ quái nói cái này rõ ràng chính là trò đùa tiêu khiển a, không thử làm sao mà biết đây. Tát Mặc Thác lơ đễnh cười nói vật đến tiền trả, ta cũng không sợ sẽ bị tổn thất cái gì. La Lai tiến lại gần, nở nụ cười giả tạo nói đã như vậy, chúng ta cùng đánh cược đi. Thế nào, đánh cuộc cái gì, nếu như là giả, thủ lĩnh liền đem chuôi thiểm linh này tặng cho ta. Thấy sao, vậy nếu là thật thì sao? Ta đây liền giúp thủ lĩnh rửa xe nửa năm. Tát Mặc Thác nhíu mày, còn chưa kịp nói. Đội hữu khác chung quanh đều tỏ vẻ muốn tham gia, trừ bỏ một nam nhân đeo kính bảo trì trầm mặc ở ngoài. Tất cả mọi người đều đặt cuộc vật kia vô dụng. Ha ha, được rồi, cược, Tát Mặc Thác nhẹ nhàng đáp, mọi người cười đùa, nghĩ rốt cuộc cũng có thể làm cho thủ lĩnh xấu mặt một lần. Cũng không nghĩ rằng người xui xẻo chính là bọn họ không đến một ngày. Tát Mặc Thác đã thu được đồ vật, vừa mới lấy ra. Trên mặt hắn liền hiện lên vẻ ngạc nhiên. Thế nào, thế nào? La Lai hưng phấn hỏi. Tát Mặc Thác không nói gì. Nhắm mắt lại tinh tế cảm nhận. Một lát sau mở to mắt. Tay cầm quy pháp một hào thoát động. Chỉ thấy một đạo tia chớp bắn thẳng ra. Rơi vào khoảng không cách đó không xa. Phát một ra một tiếng động to. Sau đó ẩn vào mặt đất. Nhát mắt liền biến mất không thấy. Ha ha ha, La Lai cười to thủ lĩnh, chiêu này cũng thật lợi hại, ánh mắt Tát Mặc Thác lộ ra một tia kinh hỉ, lại ẩn chứa một chút tiếc nuối. Đội viên khác đều vây lại la hét nói thủ lĩnh đánh cược thua. Tát Mặc Thác cười nói, ai nói ta thua, thủ lĩnh ngươi cũng đừng chống đỡ. Tình cảnh vừa rồi chúng ta đều thấy được, La Lai cười chiêu nói tinh lọc chọc khí tạm thời không nói đến. Tác dụng tăng phúc lực lượng liền như vậy, nếu lúc nãy thủ lĩnh dùng chuôi thiểm linh, vừa rồi có thể trên mặt đất đã xuất hiện một cái khe. Tát Mặc Thác lắc đầu nói, vừa rồi ta chỉ dùng một thành năng lượng, chẳng những sử dụng tự nhiên, nhưng lại hình thành đầy đủ tia chớp, nếu dùng thiểm linh, ít nhất vào dùng 3 thành năng lượng mới có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Nhưng năng lượng lại có hiện tượng tràn ra. Quy pháp một hào lại hoàn toàn không có hiện tượng đó. Mấy người La Lai đều lộ ra thần sắc kinh dị. Tát Mặc Thác lại nói. Không cần làm thí nghiệm khác. ta cũng xác định quy pháp một hào quả thật có thể ổn định và tăng phúc dị năng. Để ta thử xem, La Lai nhịn không được cướp lấy. Vừa vào tay, hắn liền biết nhưng điều tát đặc thắc không phải là hư ngôn. Dị năng trong cơ thể chẳng những trở nên chỉnh tề, hơn nữa lại 10 phần mạnh mẽ. Tiếp theo, các đội viên khác cũng lần lượt thử dùng, đều sợ hãi than thở. Đáng tiếc, Tát Mặc Thác thở dài, quy pháp một hào quá mức ôn thuần. Không phù hợp với thiểm điện, tia chớp, của ta, chấm, ngữ, mọi người góp ý chút. Những từ Hán Việt như vậy ta nên để nguyên văn hay để thuần Việt đây? Ánh mắt La Lai sáng lên, lấy lòng nói, một khi đã như vậy, thủ lĩnh không bằng đem nó cho ta. Tát Mặc Thác nghiêng người liếc hắn một cái, ngươi còn phải rửa xe nửa năm cho ta đấy. Vừa nói như vậy, những người khác đều nhớ tới vẫn còn có một cuộc đánh cược này. Bọn họ đều thua, vì thế người người đều bắt đầu giả ngu trốn đi. Tên huynh đệ kính mắt kia cầm quy pháp một hào tinh tế cân nhắc. Một lúc lâu sau mới nói, người chế tạo vật này phi thường giỏi, thứ này đã muốn vượt qua ý nghĩa thực sự của vũ khí. Tát Mặc Thác gật đầu, đúng vậy, ta là lần đầu tiên nhìn thấy vật như vậy. Không biết tên linh văn sư kia là người như thế nào? Chắc là chế tạo sư cao cấp đi. Mắt kính huynh trong mắt lộ ra tinh quang. Nói, cố gắng cùng hắn có quan hệ tốt. Hiện tại danh tiếng của hắn còn chưa ai biết đến. Nhưng ta tin tưởng ngày hắn nổi danh cũng không xa. Về sau muốn dùng 10 vạn điểm mua được vũ khí hắn chế tạo chắc chắn là không có khả năng. Thủ lĩnh, lần này ngươi quả thật đã chiếm tiện nghi thật lớn. Cư nhiên có thể đào được bảo bối như vậy. Khóe miệng Tát Mặc Thác gợi lên một chút ý cười. Vì tiện mở ra máy tính tiến vào cửa hàng 108 hào. Quy pháp một hào sau khi được hắn mua đi. Linh văn sư kia cũng không có thêm linh khí khác. Nhớ tới hiệp nghị bí mật hợp tác kia. Hắn đoán linh văn sư hẳn là đang trong quá trình nghiên cứu. Cho nên cần các loại số liệu thí nghiệm. Trong hiệp nghị còn nói mình chỉ cần cung cấp thuộc tính dị năng của chính mình. Tương lai có thể sẽ bán ra linh khí thích hợp với dị năng giả. Cái này thật đúng là dụ hoặc không nhỏ. Mắt Tát Mặc Thác lộ ra tinh quang. Chính mình rất có thể là người đầu tiên sử dụng thứ này. Một khi phát triển thực lực, không biết sẽ mang đến chấn động như thế nào cho toàn bộ tinh cầu. Đám khoa học giả tự cho mình là giỏi trong căn cứ nghiên cứu đó đại khái là tức giận đến hộc máu đi. Bọn họ dùng cả đời để nghiên cứu, cư nhiên bị người không có tiếng tăm gì lấy phương thức này đem ra triển lãm. Quy pháp một hào này tính chất cứng rắn, mặt bên ngoài lại chứa văn lộ kỳ lạ, tròn vẹn nguyên trình, lại không giống như là dùng linh mộc chế tạo, thực sự có ý tứ, có thể tinh lọc chọc khí. Ổn định dị năng, đến tột cùng là được thiên tài như thế nào nghiên cứu chế tạo ra. Tát Mặc Thác sảng khoái thanh toán tài khoản, cũng hướng Linh Văn Sư gửi đi một cái tin nhắn thỉnh cầu. Đợi một lát đều không thấy đối phương đáp lại, hắn chỉ nhắn lại tỏ vẻ nếu còn linh khí như vậy. Xin ưu tiên liên lạc hắn sẽ không lâu sau đó cung cấp lại tác dụng tâm đắc. La Lai cũng nhanh chóng nhắn vào 108 hào. Linh văn sư đại nhân tôn kính, làm ơn bán cho ta một kiện linh khí. Ngài muốn biết số đo 3 vòng cũng ta cũng được. Tiểu Lý lấy số đo 3 vòng của ngươi về làm mắm à, các đội viên khác cũng đều gửi tin nhắn thỉnh cầu. Mị lực của quy pháp một hào đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Không có người tự cảm nhận qua. Sẽ không thể hiểu được cái loại cảm giác tự do vận dụng dị năng này. Ngày hôm sau, Thiên Lý vừa mới tiến nhập vào 108 hào đã thu được tin nhắn đến. Nhấn vào tìm đọc, kinh hỉ phát hiện là báo cáo sử dụng của người mua quy pháp một hào. Bên trong kể lại tác dụng sử dụng trước sau đối chiếu với số liệu. Hơn nữa đối phương còn gửi đến tình huống sử dụng của 4 dị năng giả khác. Lần lượt tiến hành rồi ghi lại, mặt sau lại ghi thêm thuộc tính dị năng của chính mình. Người này có được dị năng thiểm điện, kỹ năng chú trọng ở tốc độ và nhuệ khí, năng lượng của quy pháp một hào thích hợp với dị năng giả kỹ năng bơi. Hơn, thì ra là thế, Thiên Lý nguyên bản nghĩ rằng quy pháp một hào đều có tác dụng đối với tất cả dị năng giả. Nhưng lại không nghĩ đến người sử dụng thuộc tính năng lực bản thân và cận chiến. Giống như lời người này nói, năng lượng quá mức ôn hòa sẽ khiến kết cấu của công kích bị chậm lại. Thời kỳ cổ xưa ở trái đất còn có ngũ hành tương sinh tương khắc. Nói vậy loại này áp dụng ở nơi đây cũng thực thích hợp. Mỗi loại năng lượng đều có đặc điểm của chính mình. Hợp tất sẽ thích hợp, không hợp tất sẽ tương xích. Thiên Lý đem tư liệu sửa sang lại cho tốt, đưa vào hồ sơ, sau đó nhớ đến linh khí vừa chế tác hôm kia hàn chỉ ba hào. Cùng chiếc nhẫn giống nhau, bên cạnh có chứa củ ấu, cũng đồng dạng tìm được từ nơi chọc hóa. Sau khi cha nhĩ đeo vào, dị năng liền trở nên sâu sắc dị thường. Đem số liệu lần lượt đối chiếu, Thiên Lý cho rằng cái linh khí này hẳn là thích hợp với tên có dị năng thiểm điện kia. Vì thế, nàng phát ra tin tức với đối phương, đem hình ảnh và giới thiệu sơ bộ về hàn chỉ ba hào gửi qua. Nghĩ muốn hắn nghiệm chứng xác định tác dụng dự đoán của chính mình. Bất quá chỉ 3 phút, đối phương lập tức trả lời tỏ vẻ nguyện ý dùng số tiền lớn để mua. Đồng thời hy vọng có thể cùng nàng trò chuyện, Thiên Lý cứ tuyệt thỉnh câu trò chuyện, lấy giá 20 vạn điểm đem hàn chi ba hào giao dịch cho hắn. Đồng dạng hy vọng hắn gửi lại số liệu tác dụng cụ thể. Thiên Lý cũng không biết, Thát Mặc Thác bên kia sau khi thu được hình ảnh và tin tức của hàn chỉ ba hào có bao nhiêu vui mừng. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ nhanh như vậy trả lời lại. Hơn nữa hàn chỉ ba hào thế nhưng lại là một loại linh khí chế tác khéo léo như thế. Tuyệt đại đa số mọi người biết, càng là thứ gì tinh tế thì chế tạo cũng càng khó khăn. Lúc trước quy pháp một hào đã đủ kinh diễm, cũng không nghĩ đến vẫn có thứ còn hơn thế. Mặt trên vẫn như cũ chỉ đơn giản giới thiệu ba câu. Tinh lọc chọc khí, ngưng tụ năng lượng, duệ hóa dị năng, Thát Mặc Thác bỗng nhiên có một loại dự cảm. Người này rất có khả năng khai sáng một cái chức nghiệp và lĩnh vực mới. Giống như tên của hắn Linh Văn Sư, không lâu sau sẽ nổi danh toàn tinh cầu. Cách chương.